Phần 7.2. Mộ Nhất Phàm cùng đồng thời xuống xe, sau đó nhìn thấy cùng cái khác dị năng giả chính đang tán gẫu Lý Điền Thanh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng chạy tới. Lý lão, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Lý Điền Thanh bị hắn kéo đến một bên, hỏi: Mộ tiên sinh, chuyện gì? Là như vậy, ta vừa nãy nghe Bắc Thiên nói, hắn cho ngươi dùng dị năng nghe trộm đến ta mấy ngày nay vị trí. Lý Điền Thanh không chờ hắn nói xong, nhanh chóng giải thích: Chiến thiếu tướng là bởi vì lo lắng an nguy của ngươi mới sẽ làm như vậy, ngươi liền không nên trách hắn. Ta không phải muốn trách hắn, ta là muốn hỏi ngươi, ta tại xưởng quân sự thời điểm, ngươi có nghe hay không đến những người khác nói chuyện? Lý Điền Thanh lắc đầu một cái: Chiến thiếu tướng nhượng ta không muốn nghe trộm ngươi quá nhiều việc riêng tư, chỉ cần thỉnh thoảng nghe ngươi một chút có hay không gặp phải nguy hiểm là tốt rồi, cho nên ta cũng không có dám nhiều thâu nghe chuyện của ngươi. Mộ Nhất Phàm có chút thất vọng: Kia không sao rồi. Hắn nhìn về phía Chiến Bắc Thiên bên kia, thấy Chiến Bắc Thiên cùng Mao Vũ nói chuyện này, sẽ không đi quấy rối hắn, liền trở lại trên xe. Chiến Bắc Thiên cũng không có cùng Mao Vũ nói cái gì, chỉ là làm cho hắn thu đội hồi Vi Thành. Mao Vũ lại nói: Hướng Quốc vẫn chưa về. Hướng Quốc? Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên: Hắn không phải cùng ta đồng thời trở về sao? Hắn lại đi ra ngoài, nói là có chút vật rất trọng yếu không có cầm về, liền một mình lái xe đi, nói qua hơn 10 phút liền có thể trở về. Hắn cũng không phải huyện Ngô Đồng người, tại huyện Ngô Đồng có thể liền thứ gì trọng yếu. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến Hướng Quốc không là một cái làm loạn người, liền không nói gì nữa, liền hỏi: Tôn Tử Hào tay không có sao chứ? Mao Vũ nhéo lông mày lên, khổ sở nói rằng: Bị thương tổn được gân cốt, sau đó hắn tay khả năng không có linh như vậy sống. Chiến Bắc Thiên từ trong lòng móc ra một cái chứa thanh thủy bình nhỏ, đem chai này thủy rót vào vết thương của hắn bên trong. Là Mao Vũ cũng không có hỏi bình nhỏ bên trong là cái gì, tiếp nhận chiếc lọ liền đi tìm Tôn Tử Hào. Không lâu, Hướng Quốc lái xe trở về, sau đó nhấc theo tứ năm cái túi lớn xuống xe, đi tới Chiến Bắc Thiên trước mặt, mặt không hề cảm xúc nói rằng: Lão đại, đây là Mộ Nhất Phàm tặng ngươi lễ vật. Mộ Nhất Phàm đưa cho ta. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày: Là cái gì? Hướng Quốc không có trực tiếp nói thẳng bên trong đựng là cái gì, hắn đến huyện Ngô Đồng phải là vì tìm cái này đưa cho ngươi, vừa nãy vì để cho chúng ta thoát ly tang thi truy sát, liền đem đồ vật ném ở bên kia, ta liền đi cho hắn tìm trở về. Chiến Bắc Thiên càng thêm tò mò, đồng thời cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm là vì hắn đến huyện Ngô Đồng. Lão đại, ta chúc ngươi thể lực hảo đến có thể trực tiếp giết chết Mộ Nhất Phàm. Hướng Quốc đem túi phóng tới trên đất liền rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhìn năm đại túi dùng màu đen túi chứa lễ vật, Chiến Bắc Thiên thật sự là không đè ép được tò mò trong lòng, dự định trước tiên lặng lẽ xem mắt là vật gì, cần thiết Mộ Nhất Phàm đại phí chu trương chạy đến huyện Ngô Đồng tìm đến đưa cho hắn. Hắn ngồi xổm người xuống mở ra một cái trong đó túi, vào mắt là một cái màu đỏ đầu gà, không có kê thân, hơn nữa bị khâu may tại một khối hình tam giác màu đỏ bày lên. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc: Con rối đồ chơi? Hắn lấy ra nhìn một chút, tam giác vải đỏ thượng tam bưng các may một cái không tới 1 cm khoan hồng dây lưng, đồng thời các bưng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, làm cho hắn trong lúc nhất thời không nhìn ra là cái gì. Cũng không biết Mộ Nhất Phàm vì sao lại đưa cái con rối đồ chơi cho hắn một đại nam nhân. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy màu đen trong túi có đóng gói hộp, cầm lấy hộp vừa nhìn, nam tính quần lót, 4 chữ, lập tức làm cho hắn rõ ràng cầm trong tay rốt cuộc là cái gì. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhanh chóng mà đem quần lót nhét vào trở lại, sẽ đem túi đánh một cái kết, sau đó cấp tốc ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía, xác định không có ai chú ý tới trước hắn làm chuyện gì, sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều. Chiến Bắc Thiên khóa khẩn lông mày, cúi đầu nhìn về phía cái khác túi, sẽ không phải đều là tình thú quần lót đi. Hắn có mở ra một cái khác màu đen túi, nhiều loại SM tình thú hình cụ đồ dùng trình hiện tại trước mắt của hắn, khóe mắt lập tức mạnh mẽ vừa kéo, lập tức đem túi khẩu đánh một cái bế tắc, mặt tối sầm lại, xem mắt bọn họ trước ngồi chiếc xe kia phương hướng. thật không biết kia hàng trong đầu của đến cùng đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên bốc lên nguy hiểm chạy đến huyện Ngô Đồng tìm đến những thứ đồ này, có cần thiết không? Lẽ nào thật sự tưởng để cho mình đem những thứ đồ này toàn bộ dùng tại trên người hắn? Chiến Bắc Thiên không có đánh lại khai cái khác túi dự định, nhấc theo 5 cái mang đi tới đuôi xe, tại không có người nhìn thời điểm, đem 5 túi đồ vật thu đến trong không gian. Ngồi trên xe phiền phức không chút nào biết ra mặt chuyện gì xảy ra, càng không biết Hướng Quốc đang cho hắn đi lấy hồi thuốc bôi trơn cùng bao ngừa thai thời điểm, hoàn đặc biệt đến tỉnh thú đồ dùng trong cửa hàng, cho nhiều hắn trang một vài thứ trở về. Hắn bây giờ chính tại hứng thú mà nhìn mình hai tay, móng tay hoàn toàn biến trở về trước kia bộ dáng, bất quá, chính là không có cái gì huyết sắc, có vẻ hơi tái nhợt. Chiến Bắc Thiên vừa lên xe liền thấy Mộ Nhất Phàm nhìn hai tay của chính mình ngây ngốc cười. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên lên xe, cao hứng dương lên mu bàn tay của chính mình, nói rằng, Bắc Thiên, ngươi xem, không đen. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn tái nhợt hai tay, nói, sau đó, có thể không cần mang găng tay. Vậy cũng không được, muốn là sau đó không cẩn thận hoa hại người, làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm mang về găng tay, ôm lấy ngồi vào hắn bên người, ngáp một cái nói rằng, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một hồi. Mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu nhìn vững vàng ôm lấy hắn, cũng đem đầu vai tại trên vai hắn người, thực sự là tức giận vừa bất đắc dĩ, cuối cùng không nhịn được nặn đối phương mũi. Trong giấc mộng, Mộ Nhất Phàm bị bóp không thoải mái, lầm bầm, đừng nghịch. Nhị hóa. Chiến Bắc Thiên cười khẽ, buông ra trên lỗ mũi tay, thay đổi xoa xoa tóc của hắn. Đang muốn đến cùng Chiến Bắc Thiên báo cáo sự tình, Mao Vũ thấy cảnh này, đột nhiên ngưng lại bước chân, ngơ ngác nhìn vẻ mặt ôn nhu Chiến Bắc Thiên, thật lâu không bình tĩnh nổi. Hắn đi theo lão đại bên người cũng có 6-7 năm, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão đại có ôn nhu như thế một mặt, xem ra, lão đại chân rất yêu thích Mộ Nhất Phàm. Có việc, Chiến Bắc Thiên cũng không quay đầu lại hỏi. Mao Vũ lấy lại tinh thần, Chiến Bắc Thiên liền khôi phục lãnh đạm khuôn mặt, cấp tốc nói rằng, nhân số đã kiểm kê xong xuôi, không có ai thương vong, có thể bất cứ lúc nào rời đi Hồi Bi Thành. Hồi Bi Thành là... Mao Vũ đem tất cả mọi người an bài xong sau, liền cùng Hướng Quốc, Tôn Tử Hào, còn có lượng tên lính ngồi trên Chiến Bắc Thiên ngồi chiếc xe kia, ở tại bọn hắn mang đội hạ, phía sau đoàn xe chậm rãi cùng lái ra khỏi huyện Ngô Đồng. Ở tại bọn hắn rời đi nửa giờ sau, Hạ Đông Hải bọn họ lại trở về huyện Ngô Đồng bên trong, tìm kiếm Nghiễm Tuấn Kiệt tung tích. Sau đó, ở tại bọn hắn trước nơi tranh đấu, tìm được Nghiễm Tuấn Kiệt thi thể. Bọn họ nhìn thấy Nghiễm Tuấn Kiệt bị người đào đi tinh hạch, mắt đỏ đập, Diệp Thụ cả giận nói, chết tiệt Chiến Bắc Thiên, sớm muộn sẽ tìm hắn tính món nợ này. Nhân ái ca, việc này có muốn hay không cùng lão đại nói? Phan Nhân Chiết gật gật đầu, chờ thấy đến lão đại, tái nói với hắn chuyện này. Hiện tại trước tiên đem thi thể chôn, sau đó, nhiều tìm tinh hạch nâng lên năng lực của chính mình. Lão đại, sẽ không bỏ qua cho hắn. Ái miễn cưỡng nói rằng, ừ, sẽ không. Liền tại Phan Nhân Chiết bọn họ mai phục Nghiễm Tuấn Kiệt thi thể thời điểm, Chiến Bắc Thiên đoàn xe chính tại 20 km ở ngoài chậm rãi tiến lên, mà gối lên Chiến Bắc Thiên trên bả vai ngủ cái kia Hắc Di bỗng nhiên thức tỉnh, xem mắt ngoài cửa sổ cảnh sắc, kêu thảm thiết nói, gay go, ta dĩ nhiên quên đem nó mang đi. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần, Chiến Bắc Thiên mở mắt ra, ai? Mộ Nhất Phàm không để ý tới hắn, lầm bầm lầu bầu, ta tề tề. Hắn làm sao liền đem vật trọng yếu như vậy cấp rơi xuống, thực sự là phiền muộn cực kỳ. Mộ Nhất Phàm che ngực nói, trái tim thật đau. Kỳ thực hắn cảm thấy được hắn hoa cúc đau hơn, không còn vật kia, nhật tử khẳng định thật là khổ sở. Tề tề, là ai? Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái nhìn Mộ Nhất Phàm. Lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, liền đối với những khác người khó bỏ khó phân, hoàn biểu hiện ra một mặt đau lòng bộ dáng. Mộ Nhất Phàm vô lực xem mắt hắn, nói ngươi cũng không quen biết, nói chung không còn nó, ta thật là khổ sở. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn một mặt đau đến không muốn sống bộ dáng, sắc mặt càng ngày càng chìm, cũng càng ngày càng hàn. Phía trước 5 người bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo, không khỏi ngồi thẳng thân thể, dồn dập dùng mình một cái. Sau đó, liền thấy xe trên vách kết liễu từng tầng thật mỏng băng xương. Mộ Nhất Phàm phi thường phiền muộn, ta làm sao liền đem ngươi quên. Ngồi ở mặt trước Tôn Tử Hào thật sự là lạnh đến mức không được, không nhịn được hỏi, Tề Tề rốt cuộc là ai vậy? Tự nhiên đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy, có muốn hay không trở lại đón hắn? Hắn nói chưa dứt lời, này nói chuyện trong xe hàn khí trở nên càng lạnh hơn. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, có thể sao? Không phiền phức sao? Trong xe nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống mấy độ. Ma Vũ Đại mắt trợn trắng, không thấy lão đại sắc mặt đều kết băng sao? Dĩ nhiên còn vẫn luôn đề cái kia, Tề Tề, thật muốn đem người này tiếp về, không chắc bọn họ chạy mỗi ngày đều là mùa đông khắc nghiệt. Tôn Tử Hào nói, chúng ta mới đi 20 km lộ, đảo trở lại cần phải rất nhanh. Vừa mới nói xong, Hướng Quốc lập tức đánh một cái ha thu, cuối cùng không nhịn được quay đầu cả giận nói, tiên sư nó, thuốc bôi trơn liền thuốc bôi trơn, ngươi không có chuyện gì đem nó làm cho như thế ám muội làm gì? Lẽ nào liền không có chú ý tới lão đại đối cái kia, Tề Tề, có rất lớn ý kiến sao? Tôn Tử Hào quyết định không bao giờ muốn lý Mộ Nhất Phàm, vào lúc này, dĩ nhiên còn nghĩ thuốc bôi trơn. Phía trước lưỡng tên lính khóe miệng tàn nhẫn mà giật giật. Mộ Nhất Phàm buồn bực lật một cái liếc mắt, trong lòng ngươi rõ ràng là tốt rồi, tại sao phải đem hắn nói ra? Nói ra sau, Chiến Bắc Thiên thì sẽ biết hắn muốn làm gì. Hướng Quốc lườm hắn một cái, muốn là tái không nói ra, bọn họ cả xe người đều phải chết rét. Chiến Bắc Thiên tiếp tục nhắm mắt lại, không để ý nữa hàng này. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm không ngủ được, hung hăng lấy ngón tay tại Chiến Bắc Thiên trên người đâm đến đâm tới. Chiến Bắc Thiên trực tiếp liền đưa cái này người không an phận trực tiếp ấn vào trong ngực, ngủ. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, miệng vừa vặn liền để tại Chiến Bắc Thiên bên tai thượng, liền nhỏ giọng nói rằng, chờ sau khi trở về, chúng ta liền kia cái gì, thế nào? Ngược lại Chiến Bắc Thiên đã biết hắn đi tìm thuốc bôi trơn, cũng không sợ cùng đối phương nói rõ chuyện này. Chiến Bắc Thiên mắt cũng không trợn hỏi, cái gì kia cái gì? Làm vận động. Kỳ thực Mộ Nhất Phàm tâm lý định khẩn trương, không nắm cho là Chiến Mộ Thiên hội nguyện ý cùng hắn làm tình. Dù sao tại hắn viết trong tiểu thuyết, nam chủ thích là nữ nhân, bây giờ đối với giống đột nhiên biến thành một nam nhân, cũng không biết nam chủ hội sẽ không tiếp nhận. Lại như hắn biết mình hiện tại thích là nam nhân, thế nhưng lại không có cách nào tiếp thu nhìn thấy cái khác hai nam nhân lòa thân thể ôm cùng nhau giống nhau. Cho nên, hắn lo lắng Chiến Bắc Thiên tuy rằng có thể hôn nhẹ mặt của hắn và vân vân, mà không nhất định có thể tiếp thu hai cái đại nam nhân súng thật đạn thật làm. Chiến Bắc Thiên hỏi, cái gì vận động? Trên rừng vận động. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên chậm chạp không nói, lên đường, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Chiến Bắc Thiên vẫn cứ không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm hưng phấn tại khóe miệng hắn thượng ba một cái. Chiến Bắc Thiên khóe miệng không khỏi câu lên một đạo cong cong độ cong. Phía trước, đệt. Quả thực khi bọn họ không tồn tại dường như, nói lặng lẽ lời nói đến mức lớn tiếng như vậy. Tất yếu tú ân ái tú đến lộ liễu như vậy sao? Hắn cái gì cũng không nghe thấy, không nghe thấy a không nghe thấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tận thế sau lộ vô cùng không bình thản, đặc biệt là hoa cỏ cây cối sinh trưởng tình huống hạ, bằng phẳng mặt đường đều bị thực vật rễ cây làm hỏng rơi, dẫn đến mặt đường một lõm một lồi. Hơn nữa, trên đường hội thỉnh thoảng gặp phải biến dị thực vật cùng biến dị động vật đánh lén, cho nên ngắn ngủn mấy trăm km lộ trình liền tiêu tốn lưỡng ngày đến hành tẩu. Chờ Chiến Bắc Thiên đội ngũ trở lại Bi Thành thời điểm là 2 ngày sau chạng vạng. Sau đó, vào thành kiểm tra lại tốn một ít chuyện, cho nên trở lại trại sau đã là 11 giờ khuya. Mộ Nhất Phàm vừa xuống xe, lập tức liền trùng trở về phòng rửa ráy. Tắm xong đi ra, nhanh chóng nằm vật xuống trên giường chờ Chiến Bắc Thiên trở về phòng, thuận tiện đem hắn từ huyện Ngô Đồng đưa tới bao ngừa thai lấy ra thổi thổi một hơi, thử xem có thể hay không bay hơi. Nhưng là, hắn ở trong phòng đợi một canh giờ, vài cái bao ngừa thai đều bị hắn thổi thành khí cầu, vẫn không có đợi đến Chiến Bắc Thiên trở về. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là xuống giường đi ra bên ngoài hỏi một chút tình huống, đâu chỉ gác đêm binh lính nói cho hắn biết chiến Bắc Thiên ra đi rồi. Cuối cùng, binh lính hoàn nói cho hắn biết chiến Bắc Thiên cần thiết 3 ngày tả hữu thời gian mới có thể trở về. Mộ Nhất Phàm buồn bực trở lại trong phòng, nói cẩn thận muốn làm trên giường vận động, làm sao có thể thả hắn máy bay, hơn nữa mới vừa trở về, tại sao lại đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm rất nhanh liền nghĩ đến chiến Bắc Thiên nhất định là đi xưởng quân sự tìm Phan Nhân Chiết bọn họ tính sổ đi, dù sao những người này ở đây một đời trước đều là chiến Bắc Thiên kẻ địch. Nếu như bây giờ chưa trừ diệt, chờ Phan Nhân Chiết thực lực bọn hắn tiến thêm một bước, vậy thì càng khó tái đưa bọn họ diệt trừ. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, thở dài một hơi. Hảo đi, chuyện này so với trên giường vận động trọng yếu. Vậy thì chờ nam chủ giải quyết hảo mấy người kia, bọn họ tái quái quái lạc lạc mà mạnh mẽ làm hơn một phen. Mộ Nhất Phàm buồn buồn ôm lấy chiến Bắc Thiên ngủ qua gối, dùng sức ở phía trên hôn mấy cái, mới nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Ngày mai sáng sớm cùng chị Quốc Tông ăn sáng xong sau, liền hướng Mao Vũ muốn một cái hộp quà, cùng mười mấy điều cá chép ly khai chiến Bắc Thiên trại. Nguyên bản Mao Vũ không muốn đem cá chép cấp Mộ Nhất Phàm, dù sao đây là người trong đội tìm tới vật tư, thế nhưng nghe đến Mộ Nhất Phàm là muốn tặng cho chiến lão quân ủy sau, liền không nói hai lời đem cá giao cho Mộ Nhất Phàm trên tay, cùng sử dụng thùng đựng nước cho hắn sắp xếp gọn. Mộ Nhất Phàm ngồi Mao Vũ cho hắn phái ra xe đi tới chiến gia, vừa xuống xe liền đối thủ vệ binh lính báo lên tên của chính mình, cũng nói rõ chính mình ý đồ đến. Thủ vệ binh lính vẫn là lần trước lưỡng tên lính, cho nên lập tức liền vào nhà bên trong cho hắn thông báo. Mộ Nhất Phàm thừa dịp một người lính khác đi thông báo thời điểm, nhanh chóng hỏi một người lính khác, chiến Nam Thiên có ở nhà không? Binh lính đơn giản trả lời, nhị thiếu, không ở nơi này. Mộ Nhất Phàm nhất thời thở một hơi. Muốn là chiến Nam Thiên ngày hôm nay cũng ở nơi đây, chuyện đó liền không dễ xử lý. Đặc biệt là hắn vẫn không có chiếm được chiến lão gia tử niềm vui, liền bị chiến Nam Thiên tố giác hắn là tang thi sự, kia chiến lão gia tử càng không thể làm cho hắn cùng chiến Bắc Thiên ở cùng một chỗ. Ba ba, ba ba, một đạo non nớt cao hứng đồng âm đánh gãy Mộ Nhất Phàm tâm tư. Tiểu thiếu gia, ngươi đừng chạy quá nhanh, cẩn thận đấu vật. Lão quản gia ở phía sau đuổi theo chạy. Mộ Nhất Phàm tại nhìn thấy Mộ Kình Thiên bước tiểu chân ngắn hướng hắn chạy tới, tâm lý mềm nhũn, cười đi tới ôm lên chính mình nhi tử. Tiểu tử, có hay không nhớ ta? Nghĩ. Mộ Kình Thiên ôm lấy cổ của hắn, rất nghĩ, rất muốn. Thái Nguyên cười đi tới, tiểu thiếu gia, mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại ngươi sao? Nói thật, nếu không phải tiểu thiếu gia hình dáng giống nhà bọn họ chiến thiếu tướng, hắn đều muốn hoài nghi đứa bé này là Mộ Nhất Phàm. Không phải, hài tử tại sao trong miệng chỉ niệm ba ba, đối chiến Bắc Thiên ít có đề cập. Mộ Nhất Phàm cười ha ha, tại hài tử mặt thượng hôn một cái. Trong lòng hắn kỳ thực cũng thật muốn đứa bé này, dù sao tại hài tử sinh ra sau, lần thứ nhất tách ra thời gian dài như vậy, chiến lão gia tử, không có ở nhà không? Thái Nguyên cười nói, hắn ở trong đại sảnh. Chiến Quốc Hùng hiện tại đang ngồi ở trong đại sảnh xanh một khí, không vì cái gì khác, chỉ vì hài tử vừa nghe Mộ Nhất Phàm đến, lập tức cũng không cần hắn cái này thái gia gia, chạy đi tìm ba ba đi. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại nhượng Mao Vũ phái tới binh lính đem thùng lớn nhất tiến vào. Thái thúc, này đó cá là Bắc Thiên nhượng ta mang về, hắn còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về xem chiến lão gia tử. Đứa bé kia có lòng. Thái Nguyên cười hít mắt mang theo binh lính đến nhà bếp. Mộ Nhất Phàm liền ôm hài tử đến đại sảnh, nhìn thấy chiến lão gia tử một người không nói một lời ngồi ở ghế sofa bên trong uống ngụm trà, vội vã đem ở trong lòng luyện trăm ngàn lần hai chữ từ, kêu lên, gia gia, ta đến xem ngài. Hắn đã nghĩ qua, đối phó chiến lão gia tử, nhất định muốn như trong hiện thực giống nhau ra mặt dày, không phải, còn thật không bắt được cái này lão. Chiến Quốc Hùng tức giận liếc hắn một cái, ngươi là ai gia gia? Hắn có cấp chính mình rót chén trà, lại phát hiện xác bên trong không nước. Mộ Nhất Phàm thấy thế, cấp tốc thả xuống hài tử đi tới, gia gia, ta đến cho ngài pha trà. Ngươi hội. Chiến Quốc Hùng nguyên muốn gọi Thái Nguyên lại đây, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm dĩ nhiên có thể thành thục đến làm tốt pha trà bước đi, liền không có tái lên tiếng ngăn cản hắn. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Quốc Hùng không lên tiếng, liền chính mình tìm đề tài nói rằng, ra ra. Hắn vừa kêu hai chữ, liền bị Chiến Quốc Hùng đánh gãy, đừng gọi ta cũng phải, ngươi là Mộ gia người, ta có thể không chịu nổi. Mộ Nhất Phàm không cùng hắn tranh, mị mị nở nụ cười, tốt lắm, ta gọi ngươi Hùng ca. Chiến lão gia tử vừa nghe, còn kém không từng ngụm nước phun đến trên mặt của hắn. Số tuổi của ta cũng có thể làm ra ra ngươi, ngươi còn không thấy ngại gọi ta ca. Còn có, ngươi muốn là gọi ta ca, kia Mộ Thiên chẳng phải là muốn gọi bá phụ ta. Không được, bối phận đều bị ngươi làm lộn xộn. Cho nên nói, ta gọi ngươi ra ra là chính xác, hài tử cũng vẫn là giống nhau gọi ngươi thái ra ra, đúng không? Chiến Quốc Hùng nói không lại hắn, liền không có tái sửa chữa hắn xưng hô. Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói, ra ra, Bắc Thiên muốn qua mấy ngày mới có thể trở về xem ngài. Chiến Quốc Hùng hừ nhẹ một tiếng, mới vừa hồi Bi Thành, liền bận này bận kia, cũng không biết đang bận cái gì. Dĩ nhiên bận đến không có thời gian đến tiếp bồi ta lão già này. Cũng là bởi vì mới vừa hồi Bi Thành, cho nên mới có chuyện phải bận rộn, chờ mấy ngày nữa bận hảo, liền có thời gian trở về bồi ngài. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Quốc Hùng hàn huyên một hồi, chờ trà phao hảo, lập tức cấp Chiến Quốc Hùng rót chén trà. Ra ra, ngươi nếm thử ta pha trà thế nào? Hắn đối pha trà vô cùng tin tưởng, bởi vì trong hiện thực Chiến Quốc Hùng nhưng là đối thủ nghệ của hắn khen không dứt miệng. Chiến Quốc Hùng thiền uống cái miệng nhỏ, đương thưởng thức ra trà mùi thơm ngát cam thuần thời điểm, còn thật không thể không nói tiểu tử này tay nghề không sai. Mộ Nhất Phàm một mặt mong đợi hỏi, ra ra, thế nào? Chiến Quốc Hùng xem mắt hắn cặp kia ánh mắt sáng lóng lánh, từ tốn nói, qua loa. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười. Hắn biết đến Chiến Quốc Hùng là trong lòng không đồng đều người, qua loa chính là đối với hắn trà thật hài lòng. Ra ra, ngài có phải là rất lâu không có đi ra ngoài giải sầu đi, tỉ như đến bên hồ câu câu cá và vân vân. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Quốc Hùng yêu thích một bên câu cá một bên chơi cờ, cho nên mới hội hỏi như thế. Chiến Quốc Hùng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắt lông mày nói, bây giờ là tận thế, cái nào hoàn có chỗ nào có thể câu cá. Từ khi tận thế sau, hắn liền chưa từng sinh ra Bi Thành. Huống hồ người lão không còn dùng được, đã không sánh được người trẻ tuổi, còn có thể đi ra bên ngoài đánh một chút tang thi, nhìn thế giới bên ngoài. Ai nói không có? Chiến Quốc Hùng vừa nghe, hứng thú, ở nơi nào? Mộ Nhất Phàm chỉ phía ngoài bể bơi, chúng ta có thể ở nơi đó câu cá. Hơn nữa, ta còn có thể cùng ngươi chơi cờ. Chiến Quốc Hùng hơi nhíu nhíu mày, ở đâu tới cá? Mới vừa tiến vào Thái Nguyên vừa nghe, lập tức cười nói, có cá, có cá, Mộ tiên sinh trước dẫn theo mười mấy con cá lại đây, ta đây liền cấp lão ra phóng tới trong hồ bơi. Chiến Quốc Hùng có chút bất ngờ, sau đó ý vị thâm trường xem mắt Mộ Nhất Phàm. Tiểu tử này e sở đã sớm chuẩn bị, muốn đến đòi hắn vui vẻ, không phải làm sao liền cá đều mang đến. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến lão gia tử không phản đối, vội vã cái kia trong biệt thự binh lính ở bên bể bơi bố trí một chút, đón lấy đỡ Chiến lão gia tử đi ra bên ngoài hưởng thụ bên ngoài hoạt động. Chiến Quốc Hùng nhìn trên bàn cờ vây, tâm lý một trận cảm thán, đều hơn nửa năm không có một bên câu cá một bên hạ cờ vây, hắn đều khoái cho là hắn đời này rốt cuộc không có cơ hội còn như vậy hưởng thụ. Có phải là Bắc Thiên nói cho ngươi ta yêu thích câu cá cùng hạ cờ vây? Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, chẳng có cái gì cả thanh, trực tiếp ngồi ở Chiến Quốc Hùng đối diện nói rằng, ta với ngươi hạ cuộc. Chỉ ngươi? Chiến Quốc Hùng hừ nhẹ, ngươi thua rồi, cũng đừng khóc nhè. Mộ Nhất Phàm hồi hắn một câu, nếu như là ra ra thua, vậy ngài cần phải lưu ta tại ngài nơi này ăn cơm, cũng không thể bởi vì thua vô lại. Chiến Quốc Hùng tức giận lườm hắn một cái, lão tử mới sẽ không vô lại đây. Thái Nguyên nhìn cãi và hai người, mị mị nở nụ cười, quả thực như chân chính hai ông cháu giống nhau. Liền tại lúc này, một tên binh lính đi vào, báo cáo, Thái quản gia. Thái Nguyên xem mắt binh lính, chuyện gì? Thẩm thiếu gia bọn họ đến xem Chiến lão quân ủy. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.